Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978. Chương 978. Mơ tới nơi này. Tỉnh mộng. 1. Xế chiều hôm nay 2:37. Nhị hoàn trên đường chính phát sinh cùng một chỗ tai nạn giao thông. Chủ xe thụ thương thảm trọng. Hư hư thực thực không có sinh mệnh dấu hiệu. Trải qua phóng viên kiểm chứng, chủ xe vì Hàn thị xí nghiệp giám đốc Hàn Kinh Niên tiên sinh. Tại nữ MC đưa tin âm thanh bên trong, trong video xuất hiện xe bị đụng đầu, xe bộ phận hủy hết. Còn khói đen bốc lên ảnh chụp, chỉ một cái liếc mắt, Hạ Vãn An liền rõ ràng qua trong tấm ảnh xe treo sâu sức. Nhận ra đó chính là Hàn Kinh Niên xe. Ảnh chụp ngay sau đó bị thay thế thành một đoạn video. Trong video xe cứu thương chạy đến, một người mặc tây trang màu đen, đầu đầy là máu nam nhân từ trong xe giơ lên xuống tới. Những người kia động tác rất nhanh, bất quá ngắn ngủi một phút, liền bị đưa lên xe cứu thương. Nhưng Hạ Vãn An nhưng từ người kia ống tay áo bên trên, thấy được nàng vạn phần quen thuộc tay áo chụp. Hạ Vãn An mắt tối sầm lại, cả người suýt nữa tại chỗ hôn mê bất tỉnh, tay nàng chân như nhũn ra trên ghế ngồi một hồi lâu. Mới một lần nữa điểm hai lần con chuột, đem tin tức lại từ đầu đến đuôi cẩn thận nhìn một lần. Còn chưa xem xong, Hạ Vãn An liền toàn thân vô lực co quắp nằm ở trên bàn. 20 phút trước, Hàn Kinh Niên còn tại cho nàng vòng bằng hữu điểm tán. Làm sao 20 phút sau, liền xuất hiện loại chuyện này? Trong tin tức nói, hư hư thực thực không có sinh mệnh dấu hiệu. Đây là ý gì? Nói là Hàn Kinh Niên tại chỗ tử vong. Hạ Vãn An trong nháy mắt có chút không thở nổi. Nàng phí hết rất rất lớn khí lực, mới miễn cưỡng cầm lên điện thoại. Sau đó tay run run chỉ, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Trương Đặc trợ điện thoại đường dây bận bên trong. Hạ Vãn An tiếp tục truyền bá, liên tiếp thử nhiều lần, đều là tình huống như vậy. Ngay tại nàng nghĩ đến biến thành người khác liên hệ lúc, điện thoại di động của nàng tiến vào điện báo, là một mực tại nghe Trương Đặc trợ cho nàng trở về tới. Hạ Vãn An run rẩy ngón tay nghe điện thoại. Trương Đặc trợ, kia tin tức là... Hạ Vãn An nói xong lời cuối cùng, sợ cũng không dám hỏi nữa. Bên đầu điện thoại kia Trương Đặc Trợ dường như biết nàng muốn hỏi điều gì, ngữ khí lạ thường nặng nề về. Vâng, chỉ là một chữ. Hạ Vãn An điện thoại liền, ba, một chút từ trong tay trượt xuống, đập vào trên mặt bàn. Điện thoại di động chưa ngừng, Hạ Vãn An có thể mơ hồ nghe thấy Trương Đặc Trợ thanh âm. Là thật, Hàn Tổng hiện tại đã được đưa đến Tạ bác sĩ bên kia. Nhưng là tình huống không thể lạc quan. Hạ Vãn An không biết Trương Đặc Trợ đằng sau nói tiếp một chút cái gì. Chờ nàng thoáng khôi phục một chút thần trí lúc, điện thoại đã bị cắt đứt. Nàng cầm điện thoại, kêu một chiếc xe, sau đó liền đứng dậy, hướng về phía cổng đi đến. Nàng đi bất quá hai bước, chân mềm nhũn, cả người liền ném xuống đất. Nàng nghĩ đứng lên, nhưng nàng một điểm khí lực đều không sử ra được. Ngồi tại Hạ Vãn An bên ngoài phòng làm việc Trần Tình Thiên nghe được động tĩnh, buồn bực đẩy ra nàng cửa phòng làm việc. Nhìn thấy Hạ Vãn An chật vật như vậy tình cảnh, vội vàng chạy vội tiến đến. Hạ Tổng Giám, ngài thế nào? Hạ Vãn An không nói chuyện, mặc cho lấy Trần Tình Thiên đem mình dìu dắt. Sau đó nàng thử nghiệm bước một chút bước chân, phát hiện chân của mình mềm căn bản không sức lực, liền để Trần Tình Thiên tiếp tục vịn mình, đem mình đưa đến đã đợi dưới lầu trên xe. Hạ Vãn An đến bệnh viện lúc, Tạ Lâm trong văn phòng đã tụ mãn người, ngoại trừ người của Hàn gia bên ngoài, còn có Hàn thị xí nghiệp cổ đông. Liền ngay cả đã được đến tin tức trình thống nhất cùng Hạ Thần An đều tại. Hạ Vãn An đi đến đám người nhất bên ngoài bưng, lời gì cũng còn không nói, chỉ nghe thấy Tạ Lâm thanh âm truyền ra. Hàn lão thái thái, Ngài xin nén bi thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.